quá kính lời dạy, nó rõ ràng không thể tưởng tượng. Tôi có thể tạm á, chúng ta có ba phần, một là thân, hai là tâm. Tâm nhưng mà tâm có hai thứ, tâm sinh diệt và tâm không sinh diệt. Đó, ba phần đó. Bây giờ chúng ta có cái hai phần này, bỏ thuốc một phần, dùng cái thân sinh diệt lo cho nó, lo nó sao trái mở mắt ra thì kiếm gì dồn vô, thấy không? Kiếm dồn vô, dồn vô rồi kiếm đâu, kiếm đâu rồi nghe lát rồi phải kiếm chỗ xả ra, để đem vô đem ra, đem vô rồi đem ra, rồi chiều cũng vậy đem vô đem ra, suốt cả ngày cái gì nghĩ làm gì, lo cho cái gì, cho cái mượn đem vô đem ra, mượn đem vô mà có đồ đàng hoàng. Tử tế để thấy điên, mà đem ra mà không có chỗ thì sao vậy? Thì lúc đó cái cuộc sống này cứ cười thôi, nghĩ kỹ là cuộc sống cứ cười, cứ chỉ đem vô nó ra vậy đó mà nó hạnh phúc. Hạnh phúc chỗ nào? Đem, muốn đem vô là có, nghe không? Muốn cho ra là có, thuận tiện hai cái đó là hạnh phúc. Thì có cái gì là hạnh phúc thiệt đâu? Đem vô đem ra, đem vô đem ra, ngày này qua ngày nọ, rồi sướng một đời chỉ cái chuyện ấy vậy thôi. Thì như vậy hỏi chúng ta tìm cái gì, hạnh phúc cái gì của cuộc đời? Nhưng mà cái đem vô đem ra đó, nó có dễ dàng không? Tới giờ phút mà cần đem vô, không có đem vô cũng là mặt mạng, nó méo xẹo rồi, thấy không? Nhăn nheo rồi. À, rồi tới chừng cần đem ra mà không có chỗ đem ra thì sạch, thì cũng lăn xăng nữa. Như vậy thì mình sống bằng cái gì ha? À, xét thì kỹ thấy thật là một cái trò chơi, cái giá trị gì đó. Vậy mà mình cũng tự hào thế này thế kia, cho là sang trọng, cho là đủ chứ có gì. Như vậy thì cái cuộc sống nó là tạm bợ như vậy, hư dối như vậy, mà mình cho nó là thật, được chắc cái đó là cái thật. Suốt đời lo tôi gì đó, lo cho tay nhắm mắt mà chưa rồi, phải không? Lo chuyện đem vô đem ra hoài suốt đời, tới chừng nào mình nhẹn lại thấy đem vô được thì chừng đó thấy cái mắt đó. Rồi kế đó là cho cái tâm của mình nhân dự mà giá phẩm đổ tùm lum gì đó, phải với mua tốt xấu động tới trái cái gì mình nghĩ thì cho nó là khinh mình, miệt thị mình, rồi cứ phiền não nhau. Như vậy thì vì cái thân tạm bợ, mượn trả mà mình sống nhọc nhằn, rồi vì cái tam thân vua phải mấy sinh diệt đó mà mình khổ sở với nhau, sanh đau đớn, chấp mê, giận hờn, buồn ghét, thương đủ thứ. Như vậy thì cái cuộc sống mình có ai đi ngoài cái đó không? Chắc bao nhiêu đó đủ rồi, phải không? Thành là cái đòi hỏi số 1, rồi cái phải quấy hơn thua là cái số 2. Chỉ biết có hai cái đó là mình thôi. Còn một cái mình hằng tri, hằng giác, hiện tiền, quên lửng mất, quên mất tiêu, phải không? Không bao giờ biết đó. Nhưng người thế gian bao giờ biết có cái đó. Ở đây thì lâu lâu lé biết một tí. Cái chân thật mình đó bỏ quên lửng, quên lửng tức là mê. Nên Phật phải quở đập hai cái này, đập cái này không cho nó thấy được thiệt là ngã nhân chúng sanh là giả, đập cái này là chấp phải chấp quấy pháp phi pháp như vậy, hai cái này không còn thì cái thứ ba hiện ra thì Phật hiện ra. Như vậy thì ai cũng có cái Phật hiện tiền, mà vì hai cái phần ngoài đó, hai phần nổi đó, nó chiếm hết cả cuộc đời,